Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Quác Tử sau một khoảng thời gian vắng bóng. Thì hôm nay câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng đón nghe xem câu chuyện của Quác Tử sẽ viết về chủ đề gì ngay sau đây nhé. Khắp cái làng Đông từ sáng đến giờ bỗng trở nên xôn xao hết cả lên bởi một sự việc hết sức ám ảnh xảy ra ngay tại nhà cái lão Tư nằm ở cuối làng. Vâng, cái sự khiến cho đứa con nít lên năm lẫn cả lão già 90 đều bàn tán chính là cái chết của tay chuyên làm nghề soi ếch đêm ấy. Nói chuyện sinh lão rồi đến bệnh tử thì ai chả phải quy tiên khi hết dương thọ. Nói gì đến cái lão già vốn dĩ đã bước qua chữ lục tuần. Chỉ là cái chết của Tư ếch này nó kỳ bí ở chỗ là lão chết đứng sừng sững như một cái cây khô ngay giữa sân nhà. Chuyện này phải quay lại thời điểm cách đây mấy tiếng đồng hồ, cỡ chừng 7 hay 8 giờ sáng gì đó. Khi đó bà Loan vợ lão vừa ở phiên chợ làng trở về, sau khi bán hết đám ếch đêm qua chồng mình bắt được. Trời vào hạ oi bức, lại mới cãi nhau với con mụ hàng cá, nên trong lòng bà hậm hực lắm. Vậy mà vừa đẩy cánh cổng bằng mấy cây tre già bước vào trong thì lại thấy lão chồng già đứng như pho tượng giữa sân. Đầu ngước lên tới trời, chẳng hiểu nhìn máy bay hay đợi chim nó bay qua ỉa vô mồm. Mà cái miệng cứ há hốc ra như muốn xé toạc hai bên má vốn dĩ đã teo tóp. Tiền sư cái lão phải gió này, khi không ra giữa sân đứng như thằng dở người thế hử? Bà vừa nói vừa phe phẩy cái nón lá cũ mềm, chân bước phăm phăm về phía chồng. Sau khi vừa chạm tay vào cơ thể lão Tư thì sắc mặt bà Loan ngay lập tức đổi từ đỏ sang xanh rồi tái nhợt. Bởi ngay tại giây phút đó, đột nhiên có một luồng hàn khí lạnh buốt từ cơ thể lão chồng ra truyền thẳng vào lòng bàn tay bà. Nó lạnh buốt đến nỗi khiến vợ lão Tư cảm tưởng như đang nhúng tay vào chậu nước đá giữa trời đông giá rét. Cái cảm giác buốt lạnh ấy cứ thế men theo mạch máu truyền thẳng lên não bộ. Nó khiến bà giật phát tay, theo phản xạ kêu lên một tiếng ối. Nhưng cái sự kinh hoàng khiến cho bà Loan ngã vật ra sân, mồm miệng kêu la oai oái đánh động cả làng. Chính là hình ảnh cả cơ thể lão Tư ếch đổ ập xuống nền gạch đỏ giữa sân, cứng đơ như một cái cây chết khô bị người ta đốn hạ. Tiếng hét thất thanh của bà Loan mau chóng lan đi, làm kinh động khắp cả làng trên xóm dưới. Chả mấy chốc có đám người đã kéo nhau đến chật kín ngõ. Tất cả đều dồn ánh mắt tò mò về phía khoảng sân gạch để hóng cái sự thể đang xảy ra bên nhà lão bắt ếch. Bà Huệ, người hàng xóm sát bên nhà, cũng là kẻ đầu tiên có mặt và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chưa bao giờ xảy ra tại cái làng Đông này. Mà nói đúng hơn là từ lúc rời bụng mẹ đến hơn 70 tuổi đầu, bà chưa bao giờ trông thấy mới phải. Cũng chính vì thế mà đến tận bây giờ, khi ngồi tại quán nước mụ Hà Béo, tay chân người hàng xóm ấy vẫn còn run lên từng chập. Thật kinh khủng các bá. Bà Huệ nói, bà vai lại bất giác rung lên một cái. Trong đầu hiện rõ rành rành hình ảnh cả một đám đĩa to cỡ đầu đũa đen óng, nhấp nháp, từ từ thi nhau trào ra khỏi miệng. Mũi lão Tư ếch rồi lại uốn éo trong vũng máu đen xì xì rỉ ra từ thất khiếu của cái xác chết. Cái cảnh tượng kinh dị đó không chỉ mình bà Huệ chứng kiến, mà sau đó gần chục con người có mặt tại khoảng sân nhà lão Tư cũng tận mục sở thị đám sinh vật gớm ghiếc vẫy vùng trong đống huyết đen ngòm tanh tưởi. Thiệt là hãi quá bà Huệ ạ. Chu Hoan, một trong những người có mặt tại nhà bà Loan sáng nay, vừa hay có mặt tại quán nước sau khi bà Huệ dứt câu nói. Một vài người nghe vậy liền hướng ánh mắt tò mò về phía chú. Lão Chính say ở làng bên này cũng qua đây để hóng chuyện. Sau khi hớp một ngụm rượu nếp, lão nấc lên một cái rồi cất giọng lè nhẹ. Thế mấy ông cán bộ trên huyện về khám khám thi cái gì thi ấy nhỉ? Khám nghiệm tử thi, tiền sư. Mụ Hà Béo ngồi phe phẩy cái quạt nan, nghe lão nói mà sốt hết cả ruột bèn chen ngang. Xong tiện tay rót ra một bát trà xanh còn ấm nóng đưa cho chú Hoan. Thì chú ở đó có hóng được tin tức gì mới không? Chú Hoàn đón lấy chén chè, đưa lên miệng hớp một hơi rồi mới đáp lại. Mấy tay cán bộ pháp y gì đó quầy bạt mộ cái xác nòm trắng khác gì lúc lão ấy làm thịt mấy con ếch. Em tò mò ngó qua cái khe hở có tí mà suýt đã ói cả mật xanh vàng. Thế à, mộ vậy rồi có bắt được nhiều đĩa không? Một người đàn ông trong làng cất tiếng hỏi, trong khi hai ngón tay vẫn đang về về nhúm thuốc lào trơ chịu bỏ vào cái nõ điếu. Vì mãi hóng theo câu chuyện. Không, chẳng có con đĩa nào cả. Sao lại không? Rõ ràng nãy tôi thấy cả búi đĩa. Chúng nó còn bò lúc nhúc, khiếp quá mới phải chạy biến ra đây. Một người phụ nữ cũng có mặt tại nhà bà Loan lúc sáng nay lên tiếng. Không chỉ vậy mà cả đám đĩa lúc nhúc dưới sân ấy. Chẳng hiểu sao khi mấy tay cảnh sát vừa đến, chúng ngay lập tức tan biến như chưa bao giờ xuất hiện. Chú Hoàn nói tiếp, lời vừa dứt cũng là lúc hàng loạt tiếng xì xào bàn tán cứ thế vang lên khe khẽ. Họ vừa tò mò vừa sợ hãi về sự quái đản xảy ra tại nhà lão Tư Ếch. Các giả thiết này nọ đều được đưa ra, song chẳng có cái nào hợp lý hơn việc đổ hết sự ấy cho hai chữ ma quỷ. Vì chỉ có cái thế lực vô hình đó mới có thể làm được việc như vậy. Những lời xì xào bàn tán bỗng nhiên im bặt lại. Ngay khi chiếc xe tay kéo theo cỗ quan tài bằng gỗ đen óng đi ngang qua quán nước. Một, hai, rồi hàng chục ánh mắt cứ thế dõi theo chiếc xe lặng lẽ, lăn bánh trên con đường làng, hướng về phía nhà lão Tư Ếch. Hơi, mới hôm nào còn bắt con ếch cụ, vậy mà giờ đã ra người thiên cổ. Người đàn ông ban nãy thở hắt ra một hơi nói, đoạn bỏ nhúng thuốc đã vo nát vào trong cái nõ điếu, châm lửa rít một phát nghe long sòng sọc. Rồi sau đó, làn khói thuốc trắng đục vừa bay ra khỏi cuống họng người này, đã bị cơn gió cô đơn vô tình đi ngang qua, cuốn về phía cuối làng. Nơi đó có căn nhà vừa mới được dựng lên cái rạp đám màu đen, cùng với lá cờ báo tang đang được một thằng thanh niên treo lên cái cây bằng lăng giả trước cổng. Sau một hồi loay hoay, lá cờ cũng có thể bay phất phơ trong gió, báo hiệu cho xóm làng biết cái đám tang lão Tư Ếch đã bắt đầu. Cùng lúc này bên trong nhà, mấy người anh em họ hàng của lão cũng đã có mặt đông đủ. Họ đứng cạnh cái thây đã được phía pháp y may lại gọn gẽ, dưới lớp vải voan màu trắng xóa. Bà Loan lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết quá bất ngờ của chồng. Trong đầu bà đang chìm trong cả đống suy nghĩ hỗn độn, không thể tìm được lời giải. Thì bỗng bị chất giọng khàn khàn của ông Tuấn, trưởng họ, làm giật mình kéo lại thực tại. Thì mơ coi qua làm cái lễ mộc dục cho chú ấy đi. Lời ông Tuấn vừa dứt cũng là lúc bà Linh, em họ của lão Tư Ếch, bưng lên gian phòng khách một nồi nước ngũ vị hương. À, nước lá em nấu xong rồi, bá tranh thủ tẩy trần cho bác ấy cho kịp giờ lành. Nói rồi bà đưa cho vợ lão Tư Ếch một cái khăn mặt màu trắng. Cùng lúc này có hai người trong họ kéo tấm màn vây kín xung quanh nơi đặt thi thể lão. Thường thì cái lễ mộc dục này sẽ do con trai trưởng thực hiện. Nhưng thằng Cu Tâm, đứa con duy nhất của hai ông bà, năm lên 3 tuổi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi ra chỗ cái mương nước rồi chết đuối tại đó. Vì vậy cái lễ này bà Loan phải tự tay thực hiện cho chồng. Mặc dù hình ảnh quái dị lúc sáng vẫn ám ảnh không dứt. Mặc dù trước khi bàn giao thể lão Tư cho người nhà thực hiện việc mai táng, phía cơ quan chức năng cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng khi bà Loan vừa lau qua mặt chồng bằng cái thứ nước ngũ vị, da mặt lão cứ như thể tiết ra một thứ dịch nhờn nhờn, bốc mùi tanh tưởi chẳng khác gì mấy con cá chết. Ông Tuấn lúc này đứng ra làm người chấp sự, miệng đang lầm rầm khấn. Tư thỉnh mộc dục, thì bị thứ mùi bốc ra từ xác lão Tuấn làm cho khựng lại, nhăn mặt hắt xì mấy cái. Phía sau tấm màn, một vài âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Họ cho rằng lão Tư sống cả đời với việc sát sanh tôm cá, cho nên đến khi thác đi, đám oan hồn đó tìm về để đòi lại nợ xưa. Song ấy cũng chỉ là những lời bóng gió của mấy người có mặt tại đó nhằm giải thích cho cái hiện tượng quái dị đang xảy ra trên xác lão Tư. Song cái hiện tượng ấy cũng làm cho không ít kẻ phải rùng mình kinh hãi. Tỷ dụ như Lão Tam, người anh họ của Lão Tư Ếch. Từ sáng, ngay sau khi tin em họ bị chết một cách bất đắc kỳ tử, lại bị cảm mớ địa hành xác, Lão dường như chìm đắm trong một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Đến độ chỉ cần nhắc đến tên người em họ xấu số cũng đủ làm Lão run lên bần bật. Lão Tam ấy đứng nép mình ở ngay góc sân, tay cầm chai nút chuối, chốc chốc lại đưa lên miệng tu một ngụm cay xè. Như thể lão muốn dùng hơi men để che lấp đi một điều gì đó. Song càng uống, lão lại càng cảm thấy sợ hãi. Còn chưa hết run sợ về mấy lời xì xào bàn tán thì lại phải chịu thêm thập phần kinh hãi khi nghe thấy tiếng la oai oái của bà Loan cùng với âm thanh hỗn độn của đám người có mặt tại gian phòng khách. Ông Tuấn trưởng họ lúc này cũng thất kinh hồn phách, phóng thẳng ra khỏi nơi đặt xác Lão Tư, miệng la thất thanh: "Ôi giời ơi, thằng Tư nó sống lại, bớ quỷ nhập tràng, ôi giời ơi!" Lời của trưởng họ làm cho mấy người có mặt tại đó cùng mấy kẻ hiếu kỳ đến xem không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Một vài tay yếu bóng vía còn tự tưởng tượng ra viễn cảnh cái thầy khẩu vá chẳng chịt của Lão Tư Ếch phóng ra ngoài chộp lấy một kẻ xấu số nào đó, giống như trong mấy bộ phim cương thi. Song cũng may rằng cái sự ấy chẳng hề xảy ra. Sau 1, 2, 30 phút mà vẫn chưa thấy có thêm sự gì tiếp diễn. Bây giờ có kẻ tỏ ra nghi ngờ nói: "Có khi nào bác trưởng họ nhìn nhầm không? Chưa sáng nay Lão Tư ấy bị mấy tay pháp y mổ phanh cả ra, có khác gì con lợn nhà Lão Hoàng đổ tể thì sống lại thế đếch nào được?" Cái sự tâm linh biết thế đếch nào được bác? Một người đứng cạnh đó lên tiếng chen ngang, ánh mắt vẫn dán chặt về phía cánh cửa chính nhà Lão Tư. Vẫn chẳng có hiện tượng quái dị gì xảy ra thêm nữa, ngoài một sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Ở một góc sân, ông Tuấn lúc này lấy lại chút bình tĩnh, lắp bắp nói: "Vào, vào xem con Loan nó Nghe lời trưởng họ nói, mấy người anh em nhà Lão Tư bấy giờ mới sực nhớ ra, nãy giờ mình chạy như vịt khỏi nơi quan sát mà quên mất luôn bà vợ lão vẫn còn kẹt trong đó. Vậy là 1, 2 rồi cả đám mon men tiến lại gần chỗ quan sát chồng bà Loan. Để chắc ăn, có kẻ còn cầm theo cây tầm vông thủ thế để nhỡ có cái gì bất trắc có thể ra tay luôn. Song khi vào đến thì chỉ thấy bà Loan lăn ra ngất lịm bên cạnh cái xác lạnh ngắt của chồng. Về phần Lão Tư Ếch thì vẫn nằm đó chẳng hề bật như đám cương thi mà mấy người tưởng tượng. Nhưng cái khuôn miệng tốn cả đống rượu thuốc mà vẫn há hốc này lại cắn chặt vào ngón tay bà Loan, khiến cho nó kẹt cứng không thể rút ra. Một người có vẻ là can đảm nhất trong đám người hít một hơi dài, đoạn từ từ tiến lại gần chỗ cái xác. Sau khi dùng tay đặt lên mũi, sờ vào tay Lão Tư như thể bắt mạch, rồi lại đặt ngón tay lên mũi bà Loan kiểm tra, rồi quay qua đám người cất giọng: "Bác Tử chết ngắc thật rồi, mau, mau phụ tôi kéo tay bá Loan ra." Nghe người này nói vậy, mấy người đang đứng nem nép ở vách cửa, bấy giờ mới đủ can đảm để vào giải cứu bà Loan khỏi cái thây chồng. Họ cũng chẳng hiểu bằng một lý do quái dị nào đó mà cái thây lại có thể cắn chặt lấy ngón tay bà Loan. Đến độ phải dùng đến cả cây xà beng dựng ở góc bếp mới có thể cạy ra được. Sau khi gỡ hai cái ngón tay bị kẹt cứng trong miệng chồng, bà Loan mau chóng được mấy người trong họ đưa xuống nhà dưới. Trong căn buồng nhỏ, ông Tuấn thấy bà Huệ dùng chai dầu Trường Sơn mua trên phố huyện, bắt gió mãi mà vẫn chưa tỉnh, bèn đi qua buồng ngủ, vớ lấy cái áo của bà Loan chạy thẳng ra ngõ. Ông trưởng họ cứ thế phất phơ cái áo nâu như lá cờ lệnh trước con mắt hiếu kỳ của đám người làng, miệng hô to câu thần chú: "Bới ba hồn chín vía thị Loan, lang thang bóng cây ngọn cỏ nơi đâu, thấy bóng áo tung bay trong gió, nghe lời gọi này theo về thân xác, hú ba hồn chín vía thị Loan." Rồi cũng chẳng hiểu do cách làm của lão trưởng họ thực sự có tác dụng, hay là bà Huệ bắt gió đủ lâu, mà sau 3 lần đọc bài chú gọi vía, bà Loan giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, vợ Lão Tư Ếch đã la oai oái: "Ôi giời ơi ma, ôi ông ơi tha cho tôi." Bà Huệ thấy vậy liền bèn vỗ vai trấn an: "Bá bình tĩnh, không ai bắt bá đi đâu cả." Nghe bà hàng xóm nói vậy, Vợ Tư Ếch bấy giờ mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Nhìn lại thì thấy mình đang ở gian nhà dưới, chứ chẳng phải bên cạnh cái thây cứng đờ của lão chồng già. Bà Loan cất giọng run run sau khi hít một hơi thật dài. Ông ấy sao rồi? Bà ấy vẫn đang nằm ở trên nhà. Bà Huệ đáp, vừa lúc này ông Tuấn cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay vẫn cầm theo cái áo. Xem như nãy thím cũng làm xong cái lễ phạm hàm cho chú ấy. Giờ để cho cái đám âm công nó khâm liệm nốt. Thím ở dưới này nghỉ ngơi chút cho khỏe, lát lên đội tang sau. Nói rồi ông Tuấn quay lưng tiến về phía gian nhà chính, vẻ mặt cố giữ nét uy nghi của người trưởng họ. Mặc dù trong bụng lúc này cũng đang thầm run rẩy sợ hãi sau cái sự vụ lúc nãy. Ở nhà bếp, bà Loan nhìn theo bóng lưng ông trưởng họ cũng khẽ rùng mình một cái. Trong đầu cảnh tượng kinh hoàng khi làm lễ phạm hàm cho lão Tư Ếch lại tìm về. Đó là lúc bà Loan vừa hoàn thành lễ mộc dục sau khi tốn đến nửa nồi nước ngũ vị hương để tẩy đi mùi tanh hôi trên cơ thể chồng. Nhìn về phía khuôn miệng há hốc trên cái khuôn mặt đã chuyển sang màu tái nhợt của chồng, bà Loan bất giác rùng mình một cái, nhớ về cái cảnh tượng hàng chục con đỉa to nhỏ chui ra từ đó. Sau vài giây lấy bình tĩnh, bà Loan cầm mấy đồng tiền âm dương cùng với cả chỉ vàng từ cái nhẫn được chặt làm ba phần và một chút gạo gọi là lương thực cho lão Tư mang về cõi âm. Nhưng còn chưa kịp đặt mấy thứ đồ lễ đó vào trong miệng chồng, bà Loan bỗng nghe thấy âm thanh nhóp nhép phát ra từ ngay trong cuống họng lão Tư Ếch. Cái tiếng động ấy khiến cho bà chợt nhớ lại cảnh tượng lúc đám đỉa chui ra từ cơ thể chồng. Này, thím bỏ tiền vào miệng chú ấy nhanh lên. Giọng ông trưởng họ thúc giục sau lưng làm bà Loan khẽ giật mình. Xong để không lỡ mất giờ lành, bà hít một hơi lấy can đảm. Đoạn cố gắng đặt mấy thứ đang cầm trên tay vào miệng chồng. Nhưng chưa kịp thực hiện cái lễ phạm hàm thì bỗng bà Loan bị một lực vô hình nào đó tác động lên bàn tay, tạo ra một cảm giác đau nhói. Thứ sức mạnh ấy cuốn chặt lấy tay bà, chẳng khác gì con chăn xiết mồi. Rồi trong một sát na, cái thế lực vô hình kia kéo tay bà Loan thọc thẳng vào cái khuôn miệng há hốc của lão Tư Ếch. Mọi thứ xảy ra nhanh đến độ bà Loan chưa kịp kêu lên tiếng nào đã thấy mấy ngón tay mình trong miệng chồng. Ba đồng tiền âm dương cùng mấy thứ trên tay bà cũng theo đó rơi thẳng vào cuống họng sâu hun hút của lão Tư Ếch, chẳng khác gì ném sỏi xuống giếng. Vợ lão vội vàng rút tay ra khỏi miệng chồng nhưng lại chẳng thể làm được, vì cái thế lực vô hình kia vẫn dì cứng, khiến cho bà không thể nào nhúc nhích. Bên tai bà Loan lúc này vọng đến tiếng kêu rộp rộp từ cái thây trước mắt, nghe như thể có ai đó đang cố tình vặn từng khớp xương lão Tư Ếch. Thím làm cái gì mà... Ông Tuấn đứng sau thấy bà Loan cứ đứng im như trời trồng, cảm thấy sốt ruột bèn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lời chưa kịp nói hết, trưởng họ đã phải chứng kiến tận mắt cái cảnh lão Tư Ếch cắn chặt vào tay người em dâu. Đã thế cái thây ấy còn rung lên bần bật, như thể muốn sống lại mà lao thẳng về phía mình. Vậy là cái đám tang diễn ra cảnh tượng người hét kẻ la, rồi thi nhau chạy tứ tán bỏ lại bà Loan chết đứng bên cạnh xác chồng. Đến bây giờ khi ở dưới gian nhà bếp mà bà Loan vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác hàng trăm con giỏi trong khoang miệng lão Tư Ếch bầu lấy tay mình. Những con ấu trùng đó thì nhau bầu kín tay bà Loan, rồi đục thẳng qua lớp da thịt, tạo thành những cái lỗ to nhỏ. Tiếp theo đó chúng nó cứ theo mạch máu bỏ ngược lên cánh tay tìm đến tận bả vai, khiến cho lớp da đầy vết đồi mồi cứ phồng lên như nhồi hạt đậu. Đó là một cảm giác đau nhói đến độ làm bà Loan chết ngất ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, bất chợt bà Loan đưa cánh tay lên trước mặt. Những cái lỗ bị giỏi đục khoét không còn nữa, nhưng dấu răng nghiến chặt vào ngón tay vẫn để lại một vệt hằn tím ngắt, nhắc cho bà biết rằng sự vừa xảy ra là thật, chứ không phải cơn ác mộng giữa ban ngày. Bà Loan khẽ rùng mình một cái, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi hướng về phía gian phòng khách. Nơi đó ông Tuấn trưởng họ cũng đang cố giữ bình tĩnh, hô lớn. Nhập quan! Lời vừa dứt, lập tức sáu người âm công nhấc bổng cái xác đã được bó chặt trong lớp vải liệm, từ từ tiến lại chỗ cái quan tài. Trước ánh mắt sợ hãi xen lẫn hồi hộp của mấy người họ hàng có mặt tại đó. Cùng lúc này, ông Tuấn lấy ra bộ bài tam cúc xin được của một lão bạn già đam mê đánh tổ tôm. Đoạn nhanh tay lót vào trong quan tài trước khi đám âm công đặt cái xác lão từ ếch lên. Và rồi cứ thế từng cái đinh sắt được hai gã âm công dùng búa đinh đóng cộm cộm xuyên qua lớp ván thiên. Ngay khi cái nắp quan tài vừa được đặt vào vị trí. Bên ngoài sân tiếng trống báo tang vang lên 6 hồi, vang vọng đi khắp làng trên xóm dưới. Trống vừa dứt cũng là lúc phường bắt âm tấu lên điệu nhạc lâm khốc, phụ họa cho tiếng khóc nỉ non ai oán của thân nhân người quá cố. Ông Tuấn từ bên trong gian nhà chính bước ra, lúc này trên khuôn mặt già nua đã bớt đi phần nào căng thẳng. May quá nó nằm im trong quan rồi, chứ không thì... Ông thầm nghĩ, đoạn thở hắt ra một hơi. Cùng lúc này có tiếng ai đó truyền đến tai. Sao lại phải bỏ bộ tam cúc vào trong quan vậy bác? Ông Tuấn quay sang thì thấy ấy là thằng Minh, con trai lớn của nhà bà Huệ. Mày thanh niên không biết chứ bộ bài tam cúc có tác dụng cắt trùng trừ tà rất tốt. Mà thằng Tư nó lại chết bất đắc kỳ tử như thế, chẳng thể biết đâu mà lần. Nói đến đây ông Tuấn tặc lưỡi một cái. Cứ lót bộ bài và đế cho chắc ăn, không cắt trùng tang cũng trừ được vong tà đeo bám. Dứt lời, ông Tuấn lại tiếp tục công việc của mình, mặc kệ thằng thanh niên đứng đó ngơ ngác. Cũng chẳng hiểu là phép yểm bài tam cúc của ông Tuấn có hiệu nghiệm hay là do cái thây lão tư bị đóng chặt trong quan tài, mà suốt 3 ngày, từ lúc nhập quan, cho đến khi người ta vùi lão bắt ếch ấy xuống cái hố huyệt ở bãi tha ma đầu làng, vẫn chẳng có sự ma quái nào xảy ra hết. Thế nhưng việc ngăn chặn thần trùng như ông Tuấn nói thì lại chẳng hề phát huy tác dụng. Bởi chỉ sau khi mở cửa mã cho lão tư được 3 ngày, người làng đông lại lần nữa náo loạn bởi. Một kẻ nữa trong họ Dương nhà lão cũng rứt áo trầu trời một cách bất đắc kỳ tử. Chuyện là ngay buổi sáng sớm hôm ấy, có một vài người tranh thủ ra chỗ cái giếng làng để lấy thêm nước về nấu nướng. Họ vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Và rồi mấy câu chuyện phiếm ấy cũng bị cắt ngang ngay khi bà Ngà vừa thả cái gáo nước xuống giếng. Bởi âm thanh vọng lên là một tiếng cộp khô khốc, cứ như va phải đá chứ không phải nước giếng trong mát mọi khi. Cái quái gì dưới giếng ấy nhỉ? Bà Ngà khẽ lẩm bẩm, đoạn ngó mặt xuống giếng xem thử dưới đó có gì. Và khi ánh mắt bà vừa chạm xuống mặt nước, cũng là lúc tiếng hét xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm một lần nữa vang lên. Bởi thứ đập vào mắt bà chính là khuôn mặt của một người đàn ông, với cái miệng há ngoác ra đến tận mang tai, nhìn thẳng về phía mình. Mặc dù đôi mắt trên khuôn mặt ấy đã bị kẻ nào đó lấy đi, để lại 2 cái hốc sâu hoắm. Mấy người có mặt tại đấy tự nhiên thấy bà hàng xóm mặt mày tái mét, vội xuống lại hỏi. Chuyện gì vậy bác à? Ở dưới đó có gì vậy? Cũng có kẻ tò mò ngó mặt qua cái miệng giếng, rồi cũng tái mét mặt mũi mồm miệng run rẩy, thốt mãi mới được mấy câu. Có người chết. Ôi giời ơi. Cái thông tin phát ra từ miệng của kẻ này thật chẳng khác gì sét đánh ngang tai với mấy người đang có mặt tại giếng làng. Ngay lập tức cả nhóm người ấy thi nhau bỏ chạy tứ tán, mặc kệ đống xô chậu gạo nước bị ném lại lăn lóc. Chẳng mấy chốc cái hung tin ấy đã lan đi khắp làng đông, truyền sang cả mấy làng xung quanh. Tin tức như mồi nhử kéo đám người hiếu kỳ tìm đến làng đông để có thể tận mắt chứng kiến cảnh mấy người nhái leo xuống giếng kéo cái xác lên. Những lời xì xào bàn tán và cả những khuôn mặt ánh mắt lo âu hướng về phía cái giếng làng khi tay người nhái leo qua cái thành giếng với bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, nhất là mấy người có chồng hoặc con đi đâu đó cả đêm chưa kịp về lại thêm thập phần lo lắng. Kéo lên đi. Cả đám người hiếu kỳ có mặt tại đấy gần như nín thở sau câu nói vọng lên từ dưới giếng sâu của tay người nhái. Không gian xung quanh dường như cũng đặc quánh lại đến độ gió không thể thổi qua. Cây lá lặng im chẳng lay động, nhường chỗ cho âm thanh kéo kẹt của sợi dây thừng đang căng cứng theo từng nhịp kéo của 2 nhân viên cứu hộ. Và khi khuôn mặt của cái xác chết vừa ló qua thành giếng, Cũng là lúc trong đám đông có người phụ nữ rú lên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra ngất lịm. Ôi giời ơi, thằng Tam! Giời ơi! Một người đứng cạnh đó thốt lên, lại có người khác chỉ tay về phía cái xác đã được đưa lên mặt đất nói. Trời đất ơi, là Tam, Tam nát! Hai ba người nữa cũng thêm vào. Đúng rồi, là chồng con Sáu. Sao nó đi đâu mà lại chết ở đây vậy trời? Những lời bàn tán cứ thế lan rộng ra tạo thành một khuôn cảnh nhốn nháo. Song cái thứ làm cho không chỉ người trong họ nhà Lão Tứ mà cả làng đông đều cảm thấy kinh hãi. Chính là cái xác tím tái của Lão Tam. Nom chẳng khác gì người em họ gã cách đây mấy hôm. Lại xét theo những gì bà Ngà và mấy kẻ có mặt tại giếng làng lúc sáng kể lại, có thể chắc đến 9 phần 10 Lão Tam chết đứng dưới giếng. Mà theo quan niệm của người xưa để lại, xác chết dựng đứng dưới nước là do có quỷ ôm thay kéo thêm người thế mạng. Chính vì thế những người làm nghề danh cơm hà bá đặc biệt tối kỵ vớt những thi thể như vậy. Ngoài ra trên tay Lão Tam nát ấy còn đang ôm khư khư cái bình sứ màu xanh có hoa văn trông rất lạ. Người ta cũng chẳng biết cái lão nghiện rượu này tìm đâu ra món đồ gốm tinh xảo ấy để mang theo bên mình về thế giới bên kia. Cái chết của Tam nát tuy không xảy ra trên sông hồ để có thể kéo thêm người khác vong mạng theo, nhưng cái nơi lão bỏ mạng lại liên quan đến nguồn nước ngầm. Điều ấy chẳng khác gì chém trúng long mạch của cả làng đông. Có khi nào là... Một người đàn ông gần tuổi Ngũ Tuần lên tiếng, ánh mắt len lén nhìn về phía cỗ thi thể của Lão Tam. Một người khác thấy vậy quay qua hỏi. Bác bảo là gì cơ? Có khi nào làng mình bị kẻ xấu trấn yểm không? Người này hạ giọng nói như thể sợ kẻ gây ra sự vụ này đang ở trong đám đông, vô tình nghe thấy. Kẻ kia nghe xong bất chợt rùng mình lạnh sống lưng. Cả nhớ lại hồi nhỏ có nghe thầy mình kể về một vụ trấn yểm ở làng Trung. Và trước khi thực hiện nghi lễ tàn độc đó, kẻ đồ tể phải móc mắt vật tế. Nhưng tôi nghe kể vật tế dùng để trấn yểm thường là gái đồng trinh, chứ cái lão nát này thì... Lời của người này còn chưa kịp nói hết thì bên tai đã nghe thấy một tiếng rộp. Tiếp theo đó là hàng chục âm thanh la hét của những kẻ hiếu kỳ có mặt tại đó. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị người vừa tám chuyện với mình kéo chạy thục mạng. Ôi giời ơi, bác mình chạy lẹ lên, tiền sư. Lão Tam nát này thành quỷ, cụ nó rồi. Gã vừa kéo tay Minh chạy vừa thở hồng hộc, vừa kêu la oai oái. Cho đến một đoạn cách chỗ cây giếng gần cả cây số mới buông tay bạn mình ra, rồi nằm vật xuống đất hít lấy hít để khí trời. Gã này nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Song cũng may là hắn cao chân chạy trước. Chưa ở chỗ cái giếng làng có một vài bà yếu bóng vía. Khi thấy cảnh tượng cái đầu lão Tam nát tự quay một vòng ngược về sau thì quíu hết cả chân lại, chẳng thể chạy đi đâu. Thành đã cứ phải đứng như trời trồng để chứng kiến cái thây lão nát đó bị thế lực vô hình vặn cho rơi hẳn thủ cấp ra khỏi cơ thể. Ngay cả mấy người công an có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ cũng không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng nằm ngoài khái niệm khoa học ngay trước mắt. Song khi cái đầu lão Tam còn chưa kịp lăn về phía thành giếng thì mấy người ở đó lại thấy trên cơ thể lão Tam nát nổi lên hàng chục cái mụn mũ to bằng đầu đũa. Quỷ ám rồi. Một người sợ hãi thốt lên rồi ngất lịm. Cùng lúc này những đầu mụn mũ cũng căng phình ra hết cỡ rồi vỡ tung, làm cho dịch máu tanh hôi bắn ra tung tóe, để lại hàng trăm cái lỗ to nhỏ sâu hoắm trên da thịt lão Tam. Cuối cùng hàng trăm con giòi béo múc thi nhau chui ra từ đó, tạo nên một cảnh tượng hết sức tởm lợm trên cơ thể lão. Sự việc kinh khủng xảy ra trên cơ thể lão Tam nát nói ra có vẻ lâu, nhưng kỳ thực tất cả mọi diễn biến ấy chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút đồng hồ. Phải tận mắt chứng kiến sự kinh dị còn hơn trong phim ma, trong băng video, trên phố huyện. Ngay cả những kẻ bị co cứng chân tay cũng phải cố gắng vặn giò, bẻ khớp háng mà bò mà lết khỏi cái giếng làng, để lại mấy tay cảnh vụ bên cái xác không nguyên vẹn. Ngoài ra ở cách chỗ cái giếng làng chừng chưa đầy chục bước chân, bà Loan lúc này cũng đang đứng như pho tượng đá, nhìn chăm chăm về phía cái xác ông anh chồng. Trong lòng bà lúc này chất chứa hàng trăm câu hỏi không có lời giải về cái bình sứ mà cỗ thi thể lão Tam vẫn đang ôm khư khư trên tay nãy giờ. Nhưng có một điều bà biết và cũng giấu nhẹm đi mấy hôm nay, đó chính là việc cái bình trên tay cỗ thi thể đằng kia đã từng xuất hiện trong nhà mình trước khi lão Tư Ếch vong mạng. Trở lại cái đêm ngay trước ngày lão Tư chết, lúc đó bà Loan đang tranh thủ xay nốt mẹ bột gạo để làm mấy cái bánh lá mai đưa ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Âm thanh cái cối đá đang vang lên từng nhịp, ù ù, thì bỗng nhiên phải dừng lại ngay khi cánh cửa phát ra một tiếng kẹt kéo dài vì lão chồng đột ngột tác động đến. Bà nó ơi! Lão Tư nói trong hơi thở phì phò ngắt quãng vì mới chạy một đoạn đường khá xa về đến nhà. Còn bà Loan sau một giây bất ngờ, quay qua thấy sắc mặt tái bệt của chồng. Lại chẳng hiểu tại sao đang lúc nửa đêm, lão Tư Ếch lại ôm về một cái bình sứ nom rất lạ mắt. Có chuyện gì mà trông ông như bị ma đuổi thế? Bà Loan nói, đoạn tiến lại chỗ chồng. Trong bụng vẫn chỉ để ý đến cái giỏ đang đeo bên hông lão. Xem hôm nay có được bao nhiêu con ếch. Giàu, giàu rồi bà ơi! Lão Tư Ếch mãi mới thốt ra được mấy câu. Còn bà Loan nghe xong thì lại chẳng hiểu lão nói cái khỉ mốc gì mà giàu với chả có. Bèn hỏi lại. Ông bảo cái gì? Giàu cái gì? Mẹ đang đói bỏ bu, giàu kiểu gì? Giời ạ, giàu thật đấy. Bà xem đây này. Lão Tư Ếch vừa nói vừa hé mở nắp cái bình sứ hướng về phía vợ. Bà Loan vừa nhìn thấy thứ bên trong cũng rùng mình thốt lên một tiếng. Ôi trời! Bởi bên trong cái bình ấy toàn là vàng. Những thỏi vàng lấp lánh chất đến gần cả nắp bình ấy. Nếu tính sơ qua cũng phải đến vài trăm cây chứ không ít. Sự giàu có bất ngờ ập vào đầu khiến bà Loan tự nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Song cũng mau chóng định thần lại để khép chặt cánh cửa bếp. Dù rằng nó cũng chỉ làm bằng cái liếc tre chỗ kín chỗ hở. Ở đâu ông có được thứ này? Bà Loan nói ánh mắt đảo quanh như sợ có kẻ nào đó vô tình nghe thấy. Trời cho nhà mình đấy bà. Lão Tư đáp rồi bắt đầu thuật lại sự việc vừa mới xảy ra. Lúc đấy lão đang ở ngoài bãi ruộng đầu làng soi đám ếch vào mùa. Chẳng biết hôm nay cả họ nhà chúng nó mắc cái sự gì mà chửi nhau oàm oạp náo động cả khu ruộng mạ. Còn với lão thì đấy là tự nộp mạng. Chỉ có điều bọn ếch ộp này chỉ bé cỡ hai ngón tay, chả bỏ công bắt. Đang định cất câu chửi thề quen thuộc thì bỗng lão Tư Ếch nghe thấy ở phía sau vọng đến một tiếng oạp, nghe rõ là to. Âm thanh ngay lập tức kéo lão quay về phía con ếch vừa mới cất giọng. Vừa thấy nó, lão Tư Ếch suýt nữa thốt lên. Bởi từ lúc làm cái nghề soi đêm đến giờ, vẫn chưa thấy con ếch nào to đến vậy. Con vật thấy lão bắt ếch chợt xoay đèn về phía mình. Nó vội kêu lên một tiếng rồi nhảy khỏi cái ụ đất chạy trốn. Lão Tư cũng mau chóng đuổi theo để không vụt mất món hời lớn. Vậy là vật trước người sau cứ thế đuổi nhau cho đến khi con ếch cụ ấy chui tọt vào trong một bụi cỏ. Thế đuổi sao nữa ông? Bà Loan nghe lão nói mà sốt hết cả ruột, bèn cắt lời hỏi. Thì con ếch đó nhảy vào trong bụi cây dứa dại chỗ bờ ruộng nhà bà Bân ấy. Tôi lao vào chộp thì lại chẳng thấy nó đâu cả. Đã thế còn vập cả đầu vào cái bình này. Lão Tư Ếch đáp, tay vỗ vỗ vào cái bình sứ. Bà Loan nghe chồng nói đến tên của nhà bà bán cá đầu làng thì chột dạ vội vàng bịt miệng chồng. Chết chưa, bé bé cái mồm thôi, không người ta nghe thấy. Gớm, nửa đêm lo cái đếch gì. Những cái này ông lấy được ở phần ruộng nhà người ta. Bà Loan nói thêm, lão Tư Ếch nghe vậy liền gạt phát đi nói. Ruộng nhà đếch nào? Nếu số vàng này của nhà cái con mụ bán cá ấy, nó chả lấy từ đám ngoảnh để lên phố huyện ở rồi ấy chứ. Lão nói đoạn đút ra điếu thuốc rê châm lửa rít một hơi. Tôi nói đây là của trời cho nhà mình cũng là vì... Cái bụi cây đó tôi đi qua cả chục lần rồi mà có thấy cái bình mẹ nào đâu. Nghe chồng nói sau khi phả ra một làn khói dài, bà Loan bất giác chắp tay niệm lên tiếng, Nam Mô, đoạn quay qua nhìn chồng với ánh mắt xúc động. Ôi giời ơi, tạ ơn trời Phật vợ chồng mình giàu rồi. Nói rồi bà nhìn qua cái giỏ đang có mấy con ếch kêu ọt ọt trong đó. Có khi ếch thần cho mình vàng, hay là ông để tôi thả hết đống ếch này rồi mai mình nghỉ luôn. Nghe bà vợ mình nói vậy, Lão Tư lắc đầu. Bà bị hâm à, đang yên lành nghỉ ở nhà cho cả cái làng này nó sinh nghi rồi lại rách việc. Nói rồi, lão níu cặp lông mày suy nghĩ một lát rồi ghé tai bà Loan. Nãy giờ tạm cất hũ vàng này đi, bà cứ bán, tôi cứ bắt một vài hôm để xem tình hình như thế nào. Rồi tôi sẽ tìm cách lên phố huyện bán vàng mua căn nhà mặt phố. Xong xuôi sẽ đón bà lên đó hưởng thụ tuổi già. Dứt lời, cả hai vợ chồng Lão Tư Ếch đem cái bình sứ đó giấu sâu vào bên trong gầm giường, định rằng mấy hôm nữa sẽ lên huyện mua nhà. Chỉ tiếc là vàng chưa kịp bán, nhà mặt phố chưa thấy đâu, Lão Tư đã ra người thiên cổ. Còn cái bình sứ cũng biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi bà Loan tổ chức đám tang cho chồng. Vậy là trong mấy ngày ngắn ngủi, bà mất cả chồng lẫn của, mà chỉ đổi lại được mỗi tờ giấy kết luận của pháp y rằng Lão Tư Ếch tử vong do nhồi máu cơ tim gì đó. Trở lại cái giếng làng ngay lúc này, hình ảnh cái bình sứ và thi thể chi chít dòi bọ của Lão Tam làm cho bà Loan khẽ rùng mình, lạnh sống lưng. Mặc dù bà không biết Lão Tam nát bằng cách nào có thể lấy được cái bình vàng kia, song bà hiểu rằng kẻ nào có sở hữu cái thứ đó đều phải vong mạng một cách đau đớn. Nghĩ đến đây, bà Loan lại cảm thấy cặp mắt mình nhòe đi, vì mồ hôi lạnh từ trên trán cứ thế thi nhau chảy xuống cay xè. Bà sợ rằng mình cũng sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị đám sâu bọ thi nhau đục khoét thân xác. Bởi cái đêm đó chính bà cũng đã ôm cái bình gốm mà vuốt ve như một đứa con cưng. Chuyện này thật quái quỷ. Tiếng của một người cảnh sát trẻ kéo theo bà Loan khỏi dòng suy nghĩ. Bà quay qua thì thấy đồng chí này cách đây mấy hôm cũng có mặt tại nhà mình để lấy lời khai nhân chứng. Đấy, cậu xem, rõ ràng trên cơ thể bác ấy cũng có... Bà Loan nói, tay chỉ về phía cái xác Lão Tam như muốn thanh minh cho lời khai của mình hôm bữa là sự thật. Cậu cảnh sát trẻ kia khẽ gật đầu một cái. Đúng lúc này một người đồng nghiệp lớn tuổi hơn kêu lên. Mẫu vật! Lời nói bất chợt kéo sự chú ý của những người còn có mặt tại giếng làng hướng về phía tay cảnh sát nọ. Trước ánh mắt bất ngờ của bà Loan cùng cỡ chục nhân viên trong tổ điều tra, đám giỏi đựng trong cái túi zip trong suốt tự nhiên hóa thành một làn khói đen kịt, rồi tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Không những thế, đám giỏi bọ trên cái xác Lão Tam nát cũng mau chóng hóa thành làn hắc khí bay theo cơn gió vô tình cuốn qua. Cuối cùng, thứ để lại trên thi thể lão là hàng trăm lỗ to nhỏ đang rỉ ra dịch mủ đen xì, minh chứng cho việc đã từng tồn tại một loài sinh vật nằm ngoài sự giải thích khoa học. Sự việc xảy ra khá nhanh khiến cho tất cả những người mặc cảnh phục chẳng kịp trở tay, chỉ biết thở dài nhìn về cái xác không còn nguyên vẹn của Lão Tam nát. Chắc phải đưa thi thể nạn nhân về viện để điều tra thêm. Một người cảnh sát lớn tuổi lên tiếng, rồi họ bỏ cỗ thi thể Lão Tam vào trong túi ni lông bọc kín lại, trước ánh mắt hiếu kỳ của đám người vừa mới quay lại sau khi bỏ chạy tứ tán. Sau khi đặt xác Lão Tam lên chiếc xe ca, một người cảnh sát quay ra mấy người có mặt tại đó hỏi. Cho hỏi ai là người thân của nạn nhân? Lời vừa dứt, những kẻ trong dòng họ của lão bắt đầu nhìn nhau. Cái sự kinh dị vừa xảy ra làm cho cả đám người ấy cảm thấy kinh hãi không cả dám lên tiếng. Vì sợ chẳng may lũ quỷ ma nghe thấy thì e rằng mình sẽ là người tiếp theo vong mạng. Trong lúc cả họ nhà lão đang đùn đẩy nhau thì ở bên kia bà Loan tiến lại gần người cảnh sát lớn tuổi nói. Tôi là em dâu của bác ấy. Vậy mời bà theo chúng tôi về trụ sở để chứng kiến quá trình mổ pháp y. Người cảnh sát nói rồi quay lưng tiến đến chỗ cái xe biển xanh, rồi cả chiếc xe chứa xác Lão Tam cùng với con xế hộp do người cảnh sát lớn tuổi chở bà Loan mau chóng rời khỏi hiện trường. Cái việc ký giấy đúng ra sẽ là do bà Sáu hoặc anh Long con trai lão Tam Nát ấy thực hiện. Nhưng hiện tại vợ lão đang ngất lịm ở nhà, còn anh Long ở tít trong miền Nam, có vẻ cũng phải mất mấy ngày trời đi tàu. Vậy là bà Loan đứng ra làm đại diện ký giấy và chứng kiến việc mộ pháp y. Song ấy cũng chỉ là cái thủ tục, chứ thực chất cả đội pháp y dùng đến cả kỹ thuật lẫn máy móc hiện đại nhất, lúc đó vẫn chẳng thể nào tìm ra được manh mối. Về phần bà Loan, sau khi cố gắng kìm cơn nhộn nhạo trong bụng để chứng kiến phía cơ quan chức năng mổ xẻ lão Tam Nát, lúc này đang đứng dưới đẩy đống cơm nguội còn sót lại xuống gốc cây ở góc sân. Hai cái chết ở làng chị thật quá kỳ lạ. Một người cảnh sát trung tuổi đưa cho bà Loan một chai nước suối nói. Vợ lão Tư Ếch đón lấy uống một ngụm lớn, đoạn quét ánh mắt nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng. Tôi bảo cái này, chắc có lẽ ông không tin. Chị cứ nói. Người cảnh sát lên tiếng, bà Loan khẽ thở dài đáp. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến vấn đề tâm linh, là cái bình sứ đó. Cái bình? Vị cảnh sát nọ hơi nheo mắt, có vẻ chẳng hiểu tại sao một bình sứ vô hại lại có thể liên quan đến hai cái chết ở làng Đông. Thực ra cái bình ấy là do ông nhà tôi tìm thấy trước khi xảy ra vụ việc. Bà Loan hạ giọng nói, đoạn kể lại toàn bộ sự việc cho người cảnh sát trước mặt mình nghe. Dĩ nhiên trong câu chuyện ấy, bà Loan giấu nhẹm đi số vàng có bên trong chiếc bình sứ, vì sâu trong thâm tâm bà vẫn còn giữ cái hy vọng sẽ tìm lại được số của cải kia. Còn người cảnh sát nọ càng nghe lại càng cảm thấy cái sự này có vẻ gì đó liêu trai. Kỳ thực nếu không tận mắt chứng kiến dị biến trên xác lão Tam Nát, chắc có lẽ ông ta cũng cho rằng bà Loan ăn nói hồ đồ. Vâng, chúng tôi sẽ xem xét cái bình đó kỹ hơn. Người cảnh sát nọ đáp, ông nghĩ nếu cái bình gốm quái lạ kia có liên quan đến hai cái chết ở làng Đông, thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết của kẻ đứng sau vụ án này. Người cảnh sát nọ nói xong liền quay lưng đi vào bên trong, nơi làm việc. Còn bà Loan cũng mau chóng đi về phía hành lang, dẫn đến văn phòng, để làm nốt thủ tục đưa xác lão Tam Nát về nhà. Cùng lúc này ở làng Đông, bà Sáu cũng đã tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Hướng ánh mắt ra phía ngoài sân, bà thấy một vài tia nắng của chiều muộn rải xuống lá cờ tang đang bay phất phơ trong gió ngay đầu cổng. Bà bất giác gào lên một tiếng nghe vô cùng thảm thiết, rồi ôm mặt khóc nức nở. Một vài người thấy vậy cảm thấy mủi lòng, liền tiến đến an ủi. Lại có kẻ bĩu môi nghĩ thầm. Gớm cái con mụ, lúc nào Nát sống thì chửi chồng như con, giờ chết rồi lại tỏ vẻ xót thương. Song cái người ta quan tâm nhất vẫn là về cái chết quá đỗi quỷ quái của lão Tam. Đa số họ đều cho rằng họ nhà cái lão Nát này dính phải lời nguyền. Có khi cả làng này cũng chẳng yên trước thế lực tâm linh kia. Một cụ già nói, đoạn hướng ánh mắt kèm nhèm về phía đầu làng. Nơi ấy có chiếc xe ca đang lặng lẽ, lăn bánh, chở cái thây lão Tam Nát trở về nhà. Cái xác của lão Tam cũng đã được khâm liệm sẵn trước khi đưa về làng, và người thân cũng giấu nhẹm đi chuyện đã xảy ra ở giếng làng. Vì thế bà Sáu cũng chẳng biết cái sự việc kinh dị đã xảy ra với chồng hồi sáng. Xong việc không thể nhìn thi thể chồng lần cuối khiến bà đau như cắt từng khúc ruột. Về phần bà Loan, trong suốt thời gian diễn ra đám tang người anh họ bên chồng, bà luôn bên cạnh an ủi chị dâu. Đó cũng là cách để bà dò la tin tức cái bình sứ đã bị lão Tam lấy mất trước khi chết. Nhưng chừng như bà Sáu cũng không hề biết chuyện này, hoặc là bà đã biết về số vàng nên cố tình lảng tránh. Vì thế mỗi lần bà Loan có ý bóng gió về thứ lão Tam Nát ôm trên tay lúc đưa dưới giếng làng lên, bà Sáu đều lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Ngày thứ hai, anh Long ở miền Nam về đến làng vào lúc chiều muộn. Cũng là lúc mà đám người trong đội âm công đưa cỗ quan tài lão Tam Nát ra ngoài nghĩa địa. Tuy không thể canh linh cữu cha khi quàng ở nhà, song cũng có thể làm được một vài lễ trước khi hạ cỗ quan tài lão Tam xuống huyệt mộ. Việc đó coi như là cũng an ủi phần nào Hương Linh lão và cũng giúp cho bà Sáu cảm thấy đỡ trống trải. Thắp một nén nhang lên ban thờ mới lập của ông cụ thân sinh, đoạn anh Long quay qua phía mẹ mình nói: "Sắp tới đây có khi con về quê mình lập nghiệp thôi bố ạ." Bà Sáu nghe con trai mình nói vậy, chợt xua tay nói gấp: "Không, không, cái họ nhà này đang xảy ra sự trùng tang, anh ở trong đấy cho bù nhờ." "Trùng tang?" Anh Long tiến lại gần chỗ mẹ mình hỏi. Bà Sáu khẽ thở dài một hơi, chỉ tay về phía nghĩa địa đầu làng. "Chưa, chú Tư vừa mới nằm xuống còn chưa cả ấm đất, họ nhà này đã phải đưa thầy anh xuống mộ. Ấy chẳng phải sự trùng tang thì là gì?" "Có khi ấy chỉ là sự trùng hợp thì sao?" Anh Long nói tỏ vẻ không tin vào mấy sự tâm linh. Bà Sáu xua tay lắc đầu: "Thôi thôi thôi, nhà này chỉ có mình anh, giờ ở lại làng chẳng may thần nanh vàng nó bắt đi, tôi biết sống sao?" Vậy là sau cuộc tranh luận, anh Long có nói thế nào bà Sáu cũng nhất quyết không chịu để con trai mình ở lại làng, chừng nào chưa giải xong cái hạn trùng tang. Nói đúng hơn là ngay từ đầu bà cũng chẳng muốn đứa con độc nhất này trở về làng. Nhưng trong lúc bà ngất xỉu ở nhà, chẳng biết người nào trong họ ra tận bưu điện đánh giấy thép báo tin dữ: "Nếu bù muốn như vậy thì sáng sớm ngày mai con sẽ bắt xe đi miền Nam." Bà Sáu sau khi nghe được ý con trai mình, nét mặt cũng giãn ra đôi phần. "Ừ, anh xem rời khỏi cái làng này càng sớm càng tốt." Bà nói đoạn quay lưng rời khỏi gian phòng khách. Vừa hay lúc này ở bên ngoài phía giếng làng vọng lại âm thanh chiêng trống của gã thầy Pháp. Được biết vị pháp sư này được người làng đông góp tiền mời tận trên tỉnh về để làm lễ thanh tẩy cho long mạch của làng. Dĩ nhiên trong số bạc bỏ ra ấy, đám anh em trong họ lão Tam, Tứ góp đến 8 phần vì họ muốn cắt luôn cái mối họa Tam Sa đang đè nặng lên đầu. Ở phía giếng làng, lão thầy Pháp độ chừng hơn 60, thân mặc áo dài đen, tay lắc chuông tay bắt quyết, miệng liên tục đọc những câu chú ngữ rì rầm lúc nhặt lúc khoan. Thì thoảng lão lại bốc một nắm muối gạo hay cho Hương vung tay ném thẳng xuống giếng, tạo ra những tiếng rào rào nghe như mưa rơi. Kết thúc một màn cúng bái khá linh đình trước sự chứng kiến của người dân làng đông, lão pháp sư phè phẩy cái quạt nan nhằm xua đi cơn nóng, đoạn cất giọng khàn khàn sau mấy giờ đồng hồ đọc kinh chú: "Long mạch làng mình coi như thành tẩy xong." Lão thầy Pháp vừa dứt lời, ở trong đám đông có một người đàn ông lên tiếng: "Thế còn cái sự trùng tang ở họ Dương nhà con thì sao thưa thầy?" "Vâng vâng, đúng rồi." Một vài âm thanh xì xào cũng bắt đầu cất lên, cùng với đó là những cặp mắt lo lắng hết nhìn gã pháp sư rồi lại hướng về phía hai người đàn bà góa bùa. Chuyện này phải tìm đến người đầu tiên vong mạng, như thế mới cắt đi được cái sợi dây trùng. Lão pháp sư nói, dứt lời bà Loan tiến lên phía trước một bước: "Dạ, chồng con là người đầu tiên mất." Rồi bà lại hướng mắt về phía người chị dâu đứng bên cạnh. Bà Sáu cũng cất giọng run run: "Dạ, chồng con cũng mới ra đồng ngày hôm qua." Lão thầy Pháp lắng nghe, đoạn quay qua dặn hai đứa đệ tử thu dọn đàn pháp, rồi theo chân bà Loan trở về nhà lão Tư. Trong gian phòng khách vẫn còn mù mịt mùi nhang khói cho người mới mất. Pháp sư cẩn thận tính sanh thần bát tự lão Tư ếch, rồi lại dùng phép tính can chi để tìm ra đích danh vị thần trùng nào đang bắt giữ chồng bà Loan. Nhưng cho dù gã thầy cúng ấy có tính đi tính lại đến cả chục, vẫn chẳng thể tra ra được sợi dây trùng. Còn đám người nhà họ Dương, mỗi lần nhìn thấy lão thầy Pháp hơi nheo mắt, lại cảm thấy không gian trở nên đặc quánh đến ngột ngạt, khiến cho việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. "Tại sao lại thế nhỉ?" Gã thở dài nói, bà Loan thấy thầy nói vậy lo lắng hỏi. "Có chuyện gì vậy thưa thầy?" "Chồng nhà chị không dính phải nạn trùng tang." "Thế sao chồng con lại chết bất đắc kỳ tử khi chú Tư mất còn chưa cả đến thất tuần?" Bà Sáu đứng sau bà Loan cất giọng mệt mỏi. Anh Long lúc này cũng vừa qua đến nhà chú mình. Thấy mẹ mình nói vậy liền tiến đến bên cạnh bà lên tiếng. Này chắc chỉ là sự trùng hợp thôi bu. Chứ trên đời này làm gì có việc thần gì đó hại chết người. Đúng là họ nhà anh không có sự trùng tang. Nhưng tôi lại thấy hai người mới mất có liên kết đến một sợi dây nhân quả. Lão thầy Pháp nói dứt lời. Ngay lập tức có hàng chục ánh mắt của người họ Dương hướng về phía mình. Nhân quả, chồng con xưa nay ăn ở hiền lành, có mất lòng ai bao giờ đâu. Sao lại... Bà Loan lên tiếng, lão Pháp Sư khẽ thở dài một hơi. Quẻ bắt quái tôi gieo ra như vậy, và sợi dây ấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho hai người trong họ. Lão Pháp Sư nói, ánh mắt hướng về phía đám người đang nín thở lắng nghe. Đoàn ông chỉ tay vào mấy hạt gạo nếp được trải trên cái bàn bát quái. Chỗ này chỉ ra rất rõ kẻ đứng sau chuyện này mang oán khí rất nặng. Ông Tuấn bước lên phía trước tiến đến gần chỗ lão thầy Pháp hơn. Thực sự chúng tôi cũng chẳng biết hai đứa chúng nó đã gây ra cái sự gì để dẫn đến cái chuyện quỷ ma này. Giờ muốn biết nguyên nhân như thế nào, cần kiểu hồn chồng chị lên hỏi cho ra nhẽ. Lão Pháp Sư nói, ánh mắt dõi về phía bà Loan. Mấy người trong họ Dương nghe thầy phán cung cũng đỡ căng thẳng phần nào. Vì cái sự tâm linh chẳng liên quan gì đến trùng tang. Nhưng rồi lại chuyển hết qua tò mò đối với cái sự nhân quả. Bởi họ không thể tin nổi. Rốt cuộc hai cái lão già suốt ngày loanh quanh nơi bùn ruộng và chai nút chuối kia đã gây ra tội ác tày đình gì? Vậy có thể gọi hồn bác ấy lên ngay bây giờ không thưa thầy? Một người lên tiếng, lão Pháp Sư lắc đầu. Chuyện này phải để đến tối chứ bây giờ dương khí đang thịnh, gọi lên sợ ảnh hưởng đến linh hồn. Lão Pháp Sư nói đoạn ra hiệu cho người họ Dương rời đi, để mình còn tập trung cho đàn pháp tối nay. Anh Long cũng theo đám người rời khỏi đó thì bị thầy gọi lại. Tôi cho anh cái này, hãy đeo nó bên người cho đến khi giải quyết xong cái sự tâm linh trong họ nhà anh. Lão nói đoạn lấy ra một sợi dây chuyền có mặt khắc bùa chú cổ. Anh Long mặc dù không tin vào mấy sự quỷ ma, song vẫn nhận lấy để mẹ mình khỏi lo lắng. Mẹ con đội ơn thầy nhiều lắm. Bà Sáu nói rồi cũng rời khỏi nhà lão Tư Ếch để chuẩn bị đồ cho anh Long vào Nam gấp trong buổi chiều. Bà muốn đứa con trai duy nhất của mình chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lão thầy Pháp nhìn hai người đó đi ra khỏi cổng, khẽ thở dài một tiếng, đoạn quay qua phía bà Loan. Lúc nãy tôi có nghe người làng đồn về cái chết của hai người. Theo tôi thấy nó rất giống với một cấm thuật mang tên âm trùng. Lão Pháp Sư nói đoạn giải thích cho bà Loan hiểu sơ qua về âm trùng. Về cách luyện cũng giống như cổ trùng của người Miêu Cương. Nhưng khác ở chỗ, kẻ luyện âm trùng lại dùng linh hồn của đám trùng độc đã được nuôi bằng huyết thi du, tức máu và thịt của người, nhất là những kẻ bị chết oan. Vì cùng là vong hồn nên khi ra tay chúng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Để ám hại người, kẻ luyện thường hay bỏ ấu trùng âm cổ vào đồ ăn hay vật dụng nào đó nhằm đánh vào lòng tham. Bà Loan nghe lão thầy Pháp nói đến đây liền thốt lên. Thôi đúng rồi, là cái bình sứ. Lão Pháp Sư nghe thấy liền nhíu cặp chân mày rậm rạp, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chị nói sao? Là cái bình nào? Bà Loan hít một hơi dài, lấy bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Và cả số vàng bên trong hũ không sót một chi tiết nào. Lão thầy Pháp nghe xong nét mặt gần như biến sắc. Đấy là âm trùng hóa thành để dụ dỗ ông nhà. Chứ nó không phải là vàng bạc châu báu gì cho cam. Nói rồi lão bảo bà Loan xuống bếp lấy cái chậu thau lên. Đoạn lục trong tay nải ra một cái bình hồ lô màu đen to bằng trái bầu non đưa cho bà Loan. Mau uống cái này vào. Bà Loan đón lấy mở nắp ra ngay lập tức, bị cái mùi hăng hắc bên trong làm cho khó chịu. Song vẫn phải bịt mũi cố gắng uống cạn cái thứ chất lỏng đặc sệt bên trong. Cùng lúc này, lão thầy Pháp bắt đầu bắt quyết, miệng rì rầm đọc chú. Một vài giây trôi qua, bà cảm thấy bụng mình như có thứ gì đó nhộn nhạo, rồi toàn bộ cơm canh cứ thế ọc thẳng xuống cái thau trước mặt. Còn lão pháp sư vẫn rì rầm mấy lời thần chú cho đến khi bà Loan ói xong. Chị xem trong thau có thứ gì. Bà Loan nghe vậy liền nhìn lại cái đống mình vừa nôn ra, thấy lẫn trong cơm rau còn có hàng trăm cái kén sâu đen xì to bằng hạt gạo nếp. Trời đất, đây là cái gì vậy? Bà Loan hốt hoảng thốt lên. Nó là ấu trùng do âm cổ mẫu đẻ ra. Chúng nằm trong cơ thể vật chủ, bình thường sẽ không sao, nhưng chỉ cần kẻ luyện cổ chú niệm chú kích hoạt lũ kén trùng này sẽ đồng loạt nở thành âm trùng, sau đó giết chết nạn nhân ngay từ bên trong. Điều đáng sợ là bọn này không để lại dấu vết gì, vì thế bên pháp y có mổ cũng không thể nào tìm ra manh mối. Lão nói đoạn ném một nắm tro nhang vào đống kén trùng. Cả cái thau ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa màu xanh lè, cùng với tiếng nổ lép bép của đám sinh vật bị thiêu đốt. Thực ra số vàng tối hôm đó là do bọn âm trùng biến thành, nhằm dẫn dụ vợ chồng chị đưa về. Bà Loan nghe lão thầy pháp nói đến đâu, sống lưng lạnh toát đến đó. Linh hồn của chồng chị thực ra là bị kẻ luyện trùng bắt giữ. Lúc nãy tôi chỉ nói đến việc gọi hồn, để tránh việc tay vách mạch rừng đánh động đến kẻ đứng sau vụ việc này. Vậy đêm nay thầy... Bà Loan cất giọng hồi hộp, ánh mắt nhìn xung quanh như sợ có kẻ nào đó nghe thấy. Đêm nay tôi sẽ cướp linh hồn chồng chị khỏi tay kẻ đó, nhưng phải có cái bình sứ đó mới có thể lần theo dấu vết tìm đến chỗ nhốt linh hồn. Lão pháp sư quay qua nói. Bà Loan chắp tay khẩn khoản. Vâng, chăm sự nhờ thầy tìm ra tên chết tiệt đó. Không, tôi giúp chị tìm ra nguyên nhân sự việc để cởi cái sợi dây oán thù này, chứ không phải buộc thêm nút thắt khác. Lão pháp sư nói, đoạn gọi hai đứa đệ tử lại dặn đi lo đàn pháp để tối nay làm thuật cướp vong. Về phần bà Loan cũng mau chóng đi đến sở cảnh sát để mượn lại cái bình sứ. Lúc này tại nhà lão Tam Nát, anh Long vừa mới thắp xong nén nhang lên bàn thờ cha mình. Bà Sáu từ trong buồng đi ra, nét mặt vẫn giữ nguyên nét lo lắng. Anh mau bảo Nam cho bù nhờ. Bà Sáu nói, tay đẩy cái vali về phía con trai. Đến lúc này anh Long đành phải nghe lời mẹ, kéo cái vali rời khỏi nhà. Bà Sáu nhìn về phía con trai mình đang đi ra phía đầu ngõ, rồi ngó qua cái bàn nước thấy sợi dây chuyền lão pháp sư đưa cho đang nằm lăn lóc trên đó. Bà vội cầm lấy rồi đuổi theo. Anh đeo cái này vào. Ấy chết, còn quên mất. Anh Long nói đoạn đưa tay đón lấy sợi dây chuyền, rồi lại tiếp tục kéo vali ra đầu làng bắt xe ôm ra ga tàu. Bà Sáu nhìn theo con trai mình một lúc rồi mới đi vào nhà. Còn anh Long sau khi đi được một đoạn liền tiện tay ném sợi dây chuyền xuống một ao nước ven đường. Về phần bà Loan, đến cuối buổi chiều mới có thể thuyết phục vị cảnh sát lớn tuổi giao lại cho mình chiếc bình sứ để về nhà thực hiện nghi lễ cướp hồn. Trước lúc rời khỏi văn phòng của người cảnh sát lớn tuổi, bà cũng biết được một thông tin rằng ngoài dấu vân tay của hai vợ chồng và lão Tam Nát, trên cái bình sứ còn lưu lại vân tay của một kẻ nữa. Tuy rằng cái chuyện này vẫn là để phía cảnh sát điều tra, song nó cũng giúp bà nhận định chắc chắn rằng chồng bà và ông anh Nát rượu kia bị sát hại. Nghĩ đến cái kẻ đã ra tay cướp đi mạng sống của người chung sống với mình bao nhiêu năm, làm bà Loan cảm thấy lồng ngực mình như bị nén chặt lại, đến độ hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Bà muốn về thật nhanh, nhưng chừng như con đường về làng ngày hôm nay cứ dài mãi, cho đến khi chiếc xe của bà dừng trước cổng nhà, cũng là lúc trời tối mịt. Vào trong sân đã thấy bà Sáu cùng với ông Tuấn, cùng với cả mấy người trong họ Dương cũng đã có mặt tại đó. Trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng, dù biết cái sự này chẳng liên quan gì đến cái sự trùng tang. Ở góc sân, lão thầy cúng đang sắp xếp mấy lá bùa trên cái bàn tế đặt giữa đàn pháp. Thấy bà Loan đem bình sứ về, liền tiến lại. đúng là nó rồi. Lão nói đoạn đón lấy cái bình sứ, bà Loan cũng trao lại cho thầy lọ thuốc để bôi vào tay phòng trường hợp bị âm trùng tấn công khi chạm vào. Vừa chạm vào chiếc bình sứ, lão thầy pháp liền cảm nhận ngay được một luồng oán khí dày đặc truyền thẳng vào cơ thể. Ngay lập tức thầy rút ra một lá phù, miệng rì rầm thần chú dán thẳng lên cái bình rồi đặt lên cái bàn tế. Ông Tuấn lúc này thấy vậy cũng tiến đến chỗ thầy với vẻ mặt lo lắng. Cái bình này, nó là thứ giúp chúng ta biết được ẩn khúc đằng sau hai cái chết trong họ nhà ông. Lão thầy pháp cắt lời trưởng họ, đoạn ra hiệu cho hai tên đệ tử châm lửa đốt cháy mấy ngọn nến, bắt đầu thực hiện nghi lễ. Âm thanh rì rầm thần chú của lão thầy pháp cứ thế lan dần đi khắp khoảng sân gạch đỏ, vượt qua bờ rào bằng hoa râm bụt rồi mất hút trong màn đêm u tịch phía bên ngoài cánh cổng. Mấy người có mặt ở đấy đều im lặng nép vào nhau, ánh mắt hướng về phía cái đàn pháp. Ở nơi ấy, bất chợt có một cơn gió thổi thốc đến khiến cho ngọn nến chao đảo dữ dội. Hộ pháp! Lão thầy hô lớn, ngay lập tức hai tên đệ tử đứng hai bên nhắm mắt bắt lên một thủ ấn, miệng rì rầm đọc lên một đoạn thần chú. Bài chú vừa cất lên cũng là lúc ngọn lửa sắp bị thổi tắt bừng cháy lên một màu vàng rực, thẳng tắp, mặc cho từng cơn gió từ bốn phía cứ thế thốc vào. Hai chị em nhà bà Loan đang đứng nép vào nhau ở một góc, thấy vậy khẽ rùng mình một cái. Bà Sáu nom cây nến đã cháy trở lại, định thở phào một cái. Vì bà từng nghe nói khi lập đàn pháp mà để lửa tắt, tức là ma quỷ đã cắt đứt đi sợi dây liên lạc với thánh thần, hộ pháp, xem như là hỏng cả đàn pháp. Nhẹ thì người chủ lễ sẽ bị thổ huyết, giảm thọ, còn nặng đến cả hồn phách cũng chẳng còn. Xong bà chưa kịp làm gì, thì lại thấy cái bình sứ bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ bên trong nó phát ra những tiếng rộp rộp, rin rít. Ở giữa đàn tràng, lão pháp sư đang nhắm mắt đọc chú bất chợt mở chừng mắt. Tay trái chộp cái bình sứ, tay phải đưa lên bắt quyết. Đôi chân trần của thầy dậm mạnh xuống nền gạch theo nhịp đi của thất tình bộ. Miệng lão đọc vang thiên địa chú, âm thanh vang vọng khắp sân, tạo ra một sức nặng vô hình đè nặng lên cả vai những người có mặt tại đó. Thiên thiên địa địa, động trung huyền hư, bát phương uy thần, sự ngã tự nhiên, linh bảo phủ mệnh. Lời vừa dứt lập tức có một luồng sức mạnh nóng rực từ lòng bàn tay thầy pháp truyền thẳng vào cái bình. Dưới con mắt của những kẻ phàm tục có mặt tại đó, chỉ có thể thấy âm thanh bên trong cái bình sứ trên tay thầy pháp đột nhiên im bặt. Nhưng qua ánh nhìn đã được khai nhãn của vị pháp sư già và hai tên đệ tử, nói thì ngay tại lúc này, từ miệng bình bắt đầu xuất hiện một sợi dây mỏng manh như sương khói. Sợi dây vô hình ấy nối thẳng đến một gian nhà nhỏ ở một nơi hẻo lánh. Bên trong căn nhà nhỏ ấy lúc này đang có một kẻ bận áo đen ngồi xếp bằng trước ban thờ nhỏ, bày một bát nhang lớn cùng với cả mấy cái hũ chứa bên trong cái thứ chất lỏng đen kịt, bốc mùi hơi ngai ngái. Ngoài ra ở chính giữa cái ban thờ ấy còn có một cái hũ sứ màu đen huyền đậy nắp kín bít. Bên trên phần nắp còn được hắn cẩn thận dán lên đó một lá bùa màu xám nhằm phong ấn cái thứ đang bị giam giữ bên trong. Và mục đích chính của sợi dây vô hình kia là tìm đến chỗ cái hũ này để giải cứu cho linh hồn Tư Ếch và người anh họ nát rượu của lão. Ở bên nhà bà Loan, lão pháp sư dùng thông linh lần theo sợi dây. Mồ hôi trên trán lão chảy dài xuống mặt khi biết kẻ đó dùng đến cả thi du trộn với cả nhựa cây huyết hòe cùng một vài loại thảo dược mang nặng tà khí, sau đó bôi thẳng lên cái hũ giam giữ linh hồn, tạo thành một kết giới hoàn toàn khép kín. Chỉ cần sai một bước trong việc phá trận cũng có thể làm cho linh hồn anh em lão Tư Ếch tan biến. Lão thở hắt ra một hơi, đoạn rút ra một lá phù đưa ngang mặt, sau đó nghiến chặt hàm răng vào đầu lưỡi đến bật máu, rồi phun thẳng vào dòng ký tự cổ trên đó trước khi tung thẳng lên trời. Lá phù dính pháp huyết ngay lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa cứ thế lơ lửng trên không trung. Bên dưới, lão pháp sư bắt lên một thủ ấn, miệng rì rầm thần chú. Ngay khi câu cấp cấp như luật lệnh vừa dứt, ngọn lửa ngay lập tức hóa thành một con chim cắt, lao vút vào màn đêm đen mù mịt trước con mắt ngỡ ngàng, xen lẫn sợ hãi của mấy người có mặt tại sân nhà bà Loan. Ở trong căn nhà nhỏ, kẻ bí ẩn cảm nhận được có một luồng sức mạnh uy áp đang lao thẳng về phía mình. Hắn lập tức chộp lấy con dao được làm từ xương sườn trinh nữ, rạch một đường dứt khoát vào lòng bàn tay. Phương thập quỷ, trói hồn tán, u minh chi phủ, cấm cố bất hoàn. Lời chú vừa dứt, cũng là lúc con ưng hỏa lao tới với một tốc độ khủng khiếp, nhắm thẳng vào cái hũ sứ chứa linh hồn. Liền trong một sát na, hắn vẩy máu của mình về phía trước, tạo ra một khối sương mù màu đỏ, đánh thẳng về phía con chim lửa. Con chim lửa va chạm với luồng quỷ khí, liền phát ra một tiếng nổ lớn như pháo cối, rồi tan biến hoàn toàn vào màn đêm đen tĩnh mịch. Phía bên nhà bà Loan, lão thầy pháp lùi lại mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Mấy người có mặt tại đó thấy thầy đưa tay lên ôm ngực liền chạy lại đỡ, nhưng đã bị hai tên đệ tử cản lại. "Thầy tôi đang đấu pháp, quý vị không nên lại gần," một trong hai người nói. Cùng lúc này, lão thầy pháp nghiến răng lấy ra một thanh kiếm gỗ màu đen tuyền. Hai tên đệ tử thấy vậy cũng lập tức ra phía sau lưng sư phụ. Đoạn cả hai cùng bắt lên một thủ ấn, miệng rì rầm đọc chú. Ở phía trước, lão pháp sư tay cầm kiếm gỗ, chân di chuyển theo thế thất tinh bắt đầu, miệng đọc lớn bài ngũ lôi thiên tâm. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, khi cảm nhận xa tận chân trời, lúc lại rì rầm như thác đổ bên tai. Ngọc Thanh sắc lệnh, triều thỉnh lôi công, thượng thông cửu thiên, hạ triệt cửu uyên, ngũ phương lôi tướng, hộ pháp thiên tôn, thừa thiên hành hóa, chạm yêu. Lời vừa dứt, lão thầy pháp liền phóng cây kiếm gỗ thẳng lên trời. Ngay lập tức cây pháp khí ấy lao vút vào trong đêm đen, tìm đến thẳng chỗ kẻ bí ẩn kia đang hành quỷ pháp. Tại nơi giam giữ linh hồn lão Tư Ếch, bầu trời đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi âm thanh ù ù của gió rít. Trên tầng không, những đám mây đen vần vũ tụ lại thành hình xoắn ốc, nòm như đang có 9 con rồng bay lượn ngay trên nóc nhà kẻ bí ẩn. "Ngũ lôi!" hắn thốt lên. Cùng lúc này, mấy người dân ở gần đó cũng bị giật mình khi nghe thấy âm thanh ầm ầm ầm vang rền. Một vài người hiếu kỳ lao ra ngõ xem coi có sự gì. Chỉ thấy từ trên trời có đến 5 luồng sét trắng xóa liên tục đánh xuống căn nhà nhỏ ngay cuối làng. Ở bên trong căn nhà, kẻ mặc áo đen vẫn hết sức để chống lại ngũ lôi liên tục giáng xuống. Nhưng trước sức mạnh uy áp của Long Thần, bức kết giới của hắn cũng chỉ như màn sương mù mỏng manh. Chẳng mấy chốc đã bị luồng lôi vũ đánh cho tan tác. Ngay cả cái ban thờ chứa những vật dụng phục vụ cho mục đích tà pháp của hắn cũng bị sét đánh cho vỡ làm đôi. "Không, không!" Kẻ đó thốt lên, ánh mắt trợn trừng như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Bên tai hắn vang lên tiếng thét gào, nghe như hàng vạn oán linh dội thẳng vào trong não mỗi khi có một cái bình bị phá hủy. Ở bên nhà bà Loan, chiếc bình sứ cũng tự nứt toác rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ, báo hiệu quỷ pháp của kẻ giam giữ linh hồn hai anh em lão Tư Ếch đã bị lôi pháp phá hủy. Nhưng nhân cơ hội ấy, lão pháp sư tung lên một đạo bùa, miệng đọc lớn chú triệu hồn trước khi sợi dây bằng khói kết nối từ đàn pháp đến chỗ kẻ bí ẩn hoàn toàn tan biến. Ở phía bên kia, linh hồn của lão Tư Ếch cùng với ông anh họ Nát Rượu vừa thoát khỏi nơi giam giữ, chưa kịp định thần đã bị một sức mạnh vô hình kéo vụt đi. Trước khi rời khỏi căn nhà nhỏ, cả hai vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét của kẻ mặc áo đen đó vang vọng khắp một vùng. Đám người nhà lão Tư Ếch thấy lão thầy pháp cất cây kiếm vào tay nải, miệng thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà Loan hít một ngụm khí lớn vào cuống phổi, đoạn tiến đến chỗ thầy, dùng hết sức bình sinh hỏi: "Dạ thưa thầy, chồng con..." "Cả hai đang ở đây cả rồi." Nghe thầy nói vậy, không chỉ hai người góa bùa mà tất cả những kẻ có mặt tại khoảng sân gạch nhà bà Loan đều thở phào nhẹ nhõm. Bà Sáu lúc này cũng tiến lại gần chỗ thầy, miệng ngập ngừng lên tiếng hỏi. Dạ, thầy có thể cho con gặp chồng con để hỏi cho ra nhẽ cái sự này được không? Được chứ, dù gì mọi người đây cũng cần phải biết rõ sự thể phía sau ngay chuyện này. Thầy Pháp nói tiếp, ánh mắt lão quét nhìn tất thảy một lượt rồi dừng lại ở một khoảng trống. Phải không anh Tam, anh Tứ? Câu hỏi bất ngờ làm cho tất cả đều hướng ánh mắt về phía khoảng trống. Dĩ nhiên dưới con mắt phàm tục, họ chả nhìn thấy gì ngoài một khoảng không gian mờ ảo do mấy cây nến tạo thành. Nhập! Lời của lão vừa dứt, lập tức có hai người đàn bà ngã vật ra đất. Rồi ngay sau đó một trong hai nói giọng khàn khàn đúng của lão Tam. Thằng Long! Bà Sáu nghe thấy giọng người đàn bà kia đúng của chồng mình, lại liên tục nhắc đến thằng con trai duy nhất thì trở nên lo lắng cực độ. Trong phút giây bà lao vội tới chỗ người kia, miệng liên tục hỏi. Sao thế? Ông nói sao? Thằng Long, chả phải nó đã trốn vào trong Nam rồi? Mấy người nghe câu được câu mất của vợ Tam nát cũng bắt đầu xì xào. Riêng lão pháp sư lại im lặng, trên khuôn mặt hiện lên một vài nếp nhăn hướng về phía kẻ đang bị vong chồng bà Sáu nhập. Thằng Long nó chết rồi. Người đàn bà nọ cất giọng, ngay lập tức không gian vây quanh tất cả mọi người trở nên im lặng. Bà Sáu nghe xong không tin, đầu óc tự nhiên choáng váng ngã vật ra sau. Cũng may có một người nhanh tay đỡ lại kịp. Ông nói sao? Bà Sáu lắp bắp hỏi lại. Trong lòng bà cảm thấy hối hận vô cùng khi hối thúc con mình vào Nam khi sự tâm linh chưa được giải quyết xong. Cũng chỉ là bà muốn Long thoát khỏi sự quỷ ma, mọi sự lại chẳng như mong muốn. Long, nó chết lâu rồi. Lần này đáp lại lời của bà Sáu lại là người đàn bà bị lão Tư Ếch nhập xác. Chết lâu, ý ông là sao? Bà Loan cất tiếng hỏi. Cùng lúc này mấy người trong họ Dương cũng hướng ánh mắt hoang mang, xen lẫn thương cảm, nuối tiếc về phía bốn người. Nó bị sát hại trước khi chúng tôi bị sát hại, chính nó. Lời nói của người đàn bà bị vong lão Tư Ếch nhập làm cho tất cả những người có mặt tại đó không khỏi rùng mình. Những câu hỏi sâu trong suy nghĩ cùng với lời thì thầm giữa những kẻ nửa tin nửa ngờ về cái chết của Long bắt đầu vang lên khe khẽ. Thằng Long, chả phải chiều nay tôi vẫn thấy nó hay sao? Chết là chết thế nào? Nếu nó chết trước thì cái thằng ở nhà bà Sáu mấy hôm nay là ai? Lời xì xào bàn tán chỉ dừng lại khi lão pháp sư đưa tay ra hiệu họ im lặng. Đoạn ông hướng ánh mắt về phía bà Sáu, lúc này đang tái nhợt đi vì sốc. Thực ra lúc gặp thằng con trai chị, tôi đã thấy trên người nó thoáng có một luồng quỷ khí rất khả nghi. Ẩm khí à? Tại sao lại có quỷ khí? Ông Tuấn thốt lên, đôi chân tiến gần đến chỗ thầy Pháp hơn. Lúc gặp tôi chưa thể khẳng định, nên có đưa cho cậu ta một lá bùa. Đúng như tôi dự tính, lá bùa ấy đã bị ném đi, cùng với việc hai người đã khuất trong dòng họ nhà anh vừa mới nói. Tôi có thể khẳng định. Lão pháp sư nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt quét qua đám người một lượt, rồi từ từ nhấn mạnh từng câu. Là bị quỷ nhập tràng. Đúng rồi thưa thầy, hồn của nó, thằng Long cũng bị giam giữ chung với chúng tôi. Một trong hai người phụ nữ bị vong ốp cất giọng. Con quỷ ấy cướp xác thằng Long, nó dụ tôi ra ngoài giếng làng. Hồn ma lão Tam nát nói theo. Cùng lúc này chồng bà Loan cũng cất giọng ấm ức. Chính nó cũng bắt nhốt hồn tôi. Cả đám người nghe hai vong hồn qua miệng người sống vạch tội con quỷ, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Mẹ nó, cái họ Dương này có thủ án gì với nó đâu mà ác vậy chứ? Một người đàn ông cữ trung niên chửi đồng. Cả đám người cũng sôi máu, tưởng chừng như con quỷ nhập trong xác Long là người trần mắt thịt, có thể ăn thua đủ bằng nắm đấm. Tất cả mọi sự xảy ra đều có nguyên do cả, bởi thế mới có cầu không có lửa. Lão pháp sư cất giọng cắt ngang, lời nói tuy bé nhưng cũng đủ uy lực để làm cho mọi tiếng xì xào trở nên im bặt. Có lẽ hai người đã quên chuyện mình từng làm, giờ là lúc ba mặt một lời với kẻ đó. Kẻ đó hắn có ở đây sao thầy? Ông Tuấn lên tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Bà Sáu nói trong tiếng nấc nghẹn. Là kẻ nào? Kẻ nào hại chết chồng con tôi? Tiếp theo đó là những câu hỏi có nội dung tương tự từ những kẻ có mặt tại khoảng sân gạch nhà bà Loan. Kẻ đó không có mặt tại đây, nhưng cũng chẳng xa nơi này là bao đâu. Giờ mọi người mau theo tôi đến đó để làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc này. Lão pháp sư khẽ thở dài một hơi đáp, đoạn tiến lại chỗ cái đàn pháp, lấy một chút tro nhang trên đó bôi lên mặt cái la bàn bằng đồng. Sau vài câu niệm chú, cái kim cứ thế quay tít rồi chỉ về một hướng. Vậy là lão thầy pháp cùng với người họ Dương cứ thế theo sự hướng dẫn của cái la bàn chạy xe thẳng tới làng Hạ, cách nhà bà Loan độ chừng hơn chục cây số. Đoàn người vừa đến nơi cũng là lúc có một chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi chạy thẳng đến chỗ căn nhà đang bốc hỏa đỏ rực nằm ngay cuối làng. Ngay tại chỗ đó cũng có đến mấy chục người họ nhau nỗ lực dùng xô chậu và cả máy bơm nước cố gắng dập lửa nhưng không thể. Thấy có đám người lạ mặt đến chỗ căn nhà, lại còn một lão già ăn mặc chả khác gì diễn viên tuồng chạy sộc vào trong sân múa may như làm xiếc. Thật làm cho mấy người thuộc làng Hạ không khỏi cảm thấy khó hiểu. Họ liền kéo tay một người lại hỏi. Này, mấy bác đi đâu mà xông vào nhà người ta thế? Thầy tôi đang giúp mấy người cứu hỏa đấy. Một trong hai người đệ tử của lão pháp sư lên tiếng. Ngay lập tức có tiếng cười khẩy từ một người đứng cạnh đó. Gớm, mất cả đống nước còn chẳng ăn thua. Này để đi diễn tuồng cứu lửa. Tuy nhiên lời kẻ này vừa mới thoát khỏi miệng thì đám cháy cứ thế nhỏ dần rồi tắt ngấm một cách nhanh chóng trước mặt kinh ngạc của tất thảy những người đang có mặt tại đó. Sự việc xảy ra ngay trước mặt nhanh đến nỗi mấy tay lính cứu hỏa phải dụi mắt mấy lần mới có thể tin thứ mình vừa mới chứng kiến là sự thật. Còn chưa để cậu lính cứu hỏa mang băng đội trưởng lên tiếng, lão pháp sư đã cất giọng. Đây là thiên hỏa, không thể dập tắt bằng phương pháp thông thường. Ông Tuấn nhìn đống tro tàn biết chắc đây là nơi kẻ nhập xác cháu mình vừa mới đấu pháp với thầy. Ông khẽ thở hắt ra một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ. Cháy còn móng nhà thế này thì có khi cả quỷ lẫn người đều chết trụi, còn gì nữa đâu. Tuy trong đầu nghĩ vậy, song ông vẫn quay qua phía một người lớn tuổi đang có mặt tại đấy hỏi. Thế nãy giờ làng bác có cứu được ai khỏi đám cháy không? Có chứ, lúc này mấy người tụi tôi có cứu được một thằng thanh niên lạ hoắc. Bà Sáu nghe vậy liền hỏi. Thế giờ thằng... nó đâu rồi? Người nọ chỉ về phía căn nhà gần đó đáp. Cũng may mà nó không bị thương tích gì, nhưng có vẻ đang bị kích động mạnh nên chúng tôi đưa qua bên đó rồi. Nói đến đây, người này lại tặc lưỡi. Khổ, nếu không có thầy đây dùng phép chữa lửa thì tôi vẫn đinh ninh nó là thằng nghiện đang lên cơn vật thuốc. Nói rồi người này rảo bước dẫn cả nhóm người đến căn nhà, nơi có mấy tay lực lưỡng đang cố ghì chặt một thằng thanh niên mặc áo đen. Song cái sức mạnh tập thể ấy lại chẳng qua nổi một cá nhân có phần mạnh khảnh. Khi hết người này đến người nọ bị hắn vật thẳng xuống đất hoặc là quăng qua một bên trong tiếng gào thét như con thú hoang của hắn. Cạch, cái chốt cổng được mở ra, bà Sáu ngay lập tức thốt lên. Long! Khi thấy kẻ đang bị khống chế trong sân nhà chính là đứa con trai độc nhất của mình. Song đáp lại lời của bà lại là một thứ giọng lanh lảnh của một người phụ nữ vang ra từ chính cổ họng của Long. Ai? Ai là con bà hả? Giọng nói ấy không chỉ làm cho mấy người ở đó lạnh sống lưng mà còn khiến cho linh hồn anh em lão Tam Nát đang nhập trong xác hai người phụ nữ bị kéo vào một ký ức xa xôi. Là cổ Vi. Một trong hai vong hồn lên tiếng, lòng nghe xong ngửa cổ lên trời cất giọng cười, nghe có vẻ chua chát. Đúng, tao là Vi đây, hai thằng sát nhân. hai từ sát nhân rời khỏi miệng Long như một trái bom tấn phát nổ, ép không khí nén chặt lên lồng ngực của tất thảy những kẻ thuộc họ Dương. Vì người con gái xinh đẹp nết na sống trong căn chòi bên bến vắng, năm ấy tưởng đã theo người lính chiến vào Nam, giờ đây lại ở ngay trước mặt họ. Qua thân xác của Long chỉ đích danh hai anh em lão Tư Ếch là kẻ giết người. Oán thủ nên cởi, không nên buộc chặt thêm. Lão pháp sư tiến gần đến chỗ Long, hay nói chính xác hơn là hồn ma Vi, cất giọng nhỏ nhẹ. Nếu không vì lão cản trở, ta đã có thể giết hết chúng nó. Giọng nói căm hờn của Vi lại một lần nữa vang lên, ánh mắt chứa đầy hận thù, nhìn chăm chăm về phía hai người đàn bà đang bị vong hồn anh em lão Tư ốp vào. Năm đó là tôi sai, xin cô tha cho họ. Lão Tư Ếch nói, bên kia Vi rít lên từng tiếng. Thả ông và cả ông. Vi chỉ tay về phía người đàn bà bị phong lão Tam nát ốp đang đứng liêu xiêu như sắp đổ vật xuống đất. Hai ông hại đời tôi, lại nhẫn tâm giết chết tôi, giờ muốn tha. Từng lời nói ra từ con quỷ như một khối đá ngàn cân đè nặng xuống cái không gian vốn dĩ đã nặng trịch, đang vây hám lấy tất cả mọi người có mặt tại đó. Bất chợt Long gầm lên một tiếng rồi lao thẳng đến chỗ anh em lão Tư Ếch. Cũng may lão pháp sư đã nhanh tay rút ra một lá bùa ốp thẳng lên trán, khiến cho cả cơ thể anh ta đứng im bất động. Tôi biết cô có oán tình, vì thế lúc nãy mới không gọi ngũ lôi tấn công cái thây này. Giờ tôi sẽ trả lại công bằng cho cô. Nói rồi lão rút ra một lá phù, miệng rì rầm đọc chú ngữ. Chẳng mấy chốc có một làn sương mù dày đặc từ đâu kéo tới, cùng với đó là âm thanh rầm rập của hàng trăm bước chân rầm rập tiến thẳng về phía khoảng sân. Quan sai địa phủ tới, mau mau quỳ xuống. Lão pháp sư nhìn về phía đám người nói. Mấy người nghe vậy chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hàng chục nhân ảnh mờ ảo khoác trên người bộ đồ lính thời xưa. Vậy là chả ai bảo ai vội vàng quỳ rạp xuống. Trước khi toán lính bước qua làn sương khói mờ ảo, phía sau tốp lính có nhân ảnh của một người nòm tướng mạo uy nghiêm, mình bận áo quan màu đen, đầu đội mũ cánh chuồn, cặp mắt sắc như ánh điện nhìn qua đám người. Là kẻ nào mời ta lên? Vị quan cất giọng uy nghiêm, lão pháp sư khẽ chắp tay cúi đầu nói. Thưa Bình Đẳng Vương, là tôi có sự muốn mời ngài lên xét xử một vụ án để trả lại công bằng cho oán hồn cô gái kia. Lão nói tay chỉ về phía anh Long, vị quan cũng nhau mắt nhìn về phía đó. Được rồi. Vị quan Bình Đẳng nói, đoạn phất tay một cái. Khung cảnh trong sân đột nhiên biến đổi thành một cái công đường như trong mấy bộ phim bao công trên tivi. Ba kẻ đang bị vong ốp cứ thế tiến đến quỳ trước mặt vị quan. Cô gái kia có oan tình gì mau khai ra. Oán hồn viên nghe vị Bình Đẳng quan nói vậy, liền hướng ánh mắt về phía hai kẻ đã hại chết mình, bắt đầu kể lại. Từng câu từng chữ của cô như kéo tất cả mọi người về lại cái đêm tối trời cách đây mấy chục năm trước. Khi đó cô đang ngồi may áo len cho người yêu ở ngoài chiến trận. Giữa bến vắng chỉ có những cơn gió lạnh lùa qua liếp che vào trong căn chòi từng cơn lạnh lẽo. Bất chợt cô nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Ai đó? Cô hỏi, bên ngoài giọng của một người đàn ông vang lên. Là tôi, Tư Ếch đây. Nghe giọng nói của gã bắt ếch làng vẫn thường hay ghé qua chỗ mình để gửi đồ cho cô xuôi đò qua chợ bán giùm. Song thường khi lão chỉ ghé lúc trời sáng tỏ, nay chả hiểu tại sao gã lại tìm đến đây lúc đêm tối. Tôi sắp ngủ rồi, có gì mai ghé. Vì có ý đuổi khéo nhưng Tư Ếch lại nói giọng nghe có vẻ gấp gáp. Tôi đang có chuyện gấp. Rồi cũng chẳng hiểu thế lực nào đã xui khiến cô mở cửa, để rồi sau đó bị kẻ bắt ếch ấy lao thẳng đến đè chặt cơ thể xuống đất. Sau một màn tỏ tình mất kiểm soát cùng với những hành động mang tính bản năng của một loài động vật tới mùa giao phối, thú tính trong người hắn lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Chính vì thế trong lúc giao hoan đã bóp gỉ cổ để ngăn cô gái kêu la. Cho đến khi Tư Ếch buông tay ra, thì Vi đã ra người thiên cổ từ lúc nào chẳng hay. Ở công đường, hồn ma Vi kể đến đây thì dừng lại. Xung quanh, những kẻ phàm nhân của họ Dương cùng với cả người làng Hà bắt đầu xì xào. Im lặng! Vị quan quát đoạn ra hiệu tiếp tục. Lần này hồn ma lão Tam Nát bắt đầu run run thú tội. Dạ, bẩm quan, đêm đó... Đêm đó lão Tam đang ngủ ở nhà thì thằng em họ tìm đến. Sau khi nắm rõ được sự tình, lão cũng không có ý giúp, nhưng lại bị Tư Ếch dọa đem chuyện năm xưa biển thủ mấy chục cây vàng. Nếu không giúp hắn, đúng theo kiểu trạng chết chúa cũng băng hà. Vậy là lão đành phải đem cái xác Vi lên đò xuôi theo dòng nước tới một khúc sông vắng. Ở nơi đó mấy bữa trước lão có thấy một trái bom lớn. Sau khi cột xác cô gái vào trái bom, lão dùng trái mìn vẫn thường dùng để đánh cá làm mồi nổ. Cuối cùng lão Tam nối sợi dây cháy chậm đủ dài để kịp rời đi trước khi quả bom phát nổ. Thuyền lão đi được một đoạn cũng là lúc quả bom nổ tung, xé toạc cơ thể Vi thành muôn vàn mảnh nhỏ. Rồi những phần da thịt cháy đen ấy lại bị dòng nước cuốn trôi đi, xem như hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Sau lần đó lão bỏ nghề đánh cá, một thời gian sau theo mai mối lấy bà Sáu. Nhưng cái sự việc năm xưa vẫn đeo bám lão đến tận bây giờ. Và để trốn chạy quá khứ tội lỗi, cái tên Tam gánh thêm một chữ Nát là vậy. Bình đẳng quan nghe xong đập bàn cái rầm quát. Thật là tội ác của hai người, trời không dung đất khó tha. Người! Quan chỉ về phía lão Tử Ích. Ta phán người vạn năm ôm cột đồng nóng. Lời quan vừa dứt liền có hai tên quỷ sai dùng xích sắt kéo thẳng hồn lão bắt ếch ra khỏi cơ thể người phụ nữ. Còn ngươi, quan lệnh chỉ về phía lão Tam Nát. Ta phán ngươi phải bị nhồi vào trong súng thần công để cho thịt nát xương tan hàng vạn lần. Dứt lời, hồn ma của lão Tam cũng bị lôi ra y như gã em mình. Xong khi quan định đưa hai vong hồn về đại phủ thì bà Sáu lên tiếng. Bẩm quan, chuyện chồng con gây ra đã bị quan phán xử. Xong ả đó giết con trai con, cũng tự ý hại chết hai người, mong quan xét xử. Quan bình đẳng nghe xong hướng ánh mắt về phía bà Sáu. Lúc này lão pháp sư cũng đưa ra mảnh gốm vỡ từ cái bình dùng để luyện âm trùng. Quan sau khi quan sát vật chứng lại dùng khả năng thông linh của mình để nắm bắt mọi việc xảy ra trong quá trình oán hồn tu luyện âm tà. Ngài thấy linh hồn của Vi sau khi chết đi được một lão thầy tà thu nhận. Sau nhiều năm bôn ba, cô học được từ kẻ ấy thuật nuôi âm trùng. Nhưng phải đến tận khi gã chết, cách đây hơn năm, vì mới có thể sở hữu được cái bình chứa các loại độc trùng ấy. Nhưng muốn đưa cái bình về làng Đông để sát hại hai kẻ đã hại mình, thì linh hồn không thể làm được điều đó, mà phải cần tới bàn tay con người. Vậy là ngài lại thấy cảnh tượng quỷ hồn Vi tìm đến phòng trọ nơi Long đang sống. Nơi đó cậu thanh niên đang trong cơn sốt cao vì bị trúng gió sau bữa nhậu tại công ty lúc chiều. Khi đó cơ thể anh đang trong trạng thái rất yếu, vì thế Vi cũng chẳng cần mất nhiều công sức cũng có thể đoạt lấy hồn con trai lão Tam để chiếm xác bắt đầu kế hoạch của mình. Đến sáng hôm sau, Vi trong thân xác Long đến công ty xin nghỉ rồi quay trở về nhà lão thầy tà. Tại đó cô đưa những món pháp khí của lão về làng Hạ. Sau đó lần lượt tạo ra việc lão Tư Ếch vô tình nhặt được cái bình sứ. Cho đến sáng hôm sau thì lấy mạng lão, ngay khi bà Loan rời khỏi nhà không lâu. Rồi sau đám tang, Vi lại tìm đến nhà lão Tam. Trong thân thể Long, cô dụ dỗ cha anh lấy chiếc bình bên nhà em họ mình, rồi sau đó sát hại luôn kẻ đã cho nổ tung xác mình tại nơi giếng làng. Đó cũng là chỗ năm xưa một mảnh da thịt của cô trôi về đoạn sông ngay gần đó. Sau khi mở mắt, ngài hướng ánh mắt nhìn về phía người thanh niên bị đoạt hồn. Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi phán. Chuyện của hai kẻ sát nhân kia ta đã phân xử xong. Nhưng vì oán hận mà ngươi không về âm tạo, lại vất vưởng trên dương thế theo thầy tà mà luyện trùng độc hại người. Nay ta phán ngươi phải xuống hố sâu để cho rắn rết đục khoét vong linh, cho đến khi hết tội nghiệp sẽ xét việc đầu thai sau. Lời vừa dứt cũng là lúc hai tên quỷ sai kéo linh hồn Vi ra khỏi thân xác Long. Cả cơ thể anh ta cứ thế đổ ập xuống nền gạch, rồi từ từ thối rữa, cứ như thể đã chết cách đó mấy tháng trời. Vị quan nhìn cái xác khẽ thở dài một hơi, đoạn quay qua nói với một quỷ sai có nhiệm vụ tra sổ sách: người mau tra sanh thần bát tự của cậu thanh niên kia để đưa linh hồn về địa phủ luận công tội lúc còn sống, rồi ta sẽ xét việc đầu thai của cậu ta sau. Vị quan nói rồi phẩy tay một cái mở ra cánh cổng địa ngục trở về cõi âm. Hồi phủ, vị quan nói rồi tiến về phía cánh cổng. Cảnh vật sau đó cũng trở lại bình thường. Đưa xác cậu ấy về làm ma chay thôi, lão pháp sư nói. Bà Sáu lúc này đã ngất lịm sau khi thấy cảnh tượng quá đỗi đau thương trước mặt. Vậy là mọi người lại phải dìu người quá phụ ấy ra ngoài xe để đưa về làng Đông. Đến sáng hôm sau, người ta lại thấy cờ đám treo trước cửa nhà lão tam nát. Nhưng lần này cũng chẳng có kẻ lắm chuyện nào ở làng nắm được nguyên do ngoài trời nhà họ Dương và lão pháp sư. Song họ cũng đều giữ im lặng, cho nên chẳng ai có thể khai thác được thông tin gì. Ngay cả người bên làng Hạ sau mấy hôm chẳng hiểu vì một lý do hay thế lực nào đó đã khiến cho họ quên rằng sự việc đã từng xảy ra vào tối hôm ấy. Chính vì thế mọi chuyện cũng dần trở lại bình thường theo quỹ đạo của một làng quê như bao đời nay. Phía cơ quan chức năng cũng đưa ra kết luận dấu vân tay trên chiếc bình là của anh Long. Nhưng sau những sự tâm linh không thể giải thích, họ đành phải đóng hồ sơ đưa nó vào danh sách những vụ án bí ẩn. Còn về phần bà Sáu cùng với cô em dâu, sau khi trải qua sự tâm linh mang đậm tính nhân quả, cả hai đều rủ nhau lên chùa quy y. Ngày ngày họ quét lá đa, tụng kinh sám hối, hồi hướng cho chồng con và cả oán hồn cô Vi. Cho đến một ngày nọ, người ta nghe thấy tin cả hai sư cô đã hạc giá vân du về với cõi Phật trong một buổi chiều thu se lạnh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Quác Tử. Hy vọng rằng Quác Tử sẽ thường xuyên gửi chuyện hay về cho kênh nha. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.